Về phần nó là một đống hỗn độn, ít nhất Diệp Phàm cũng không biết được, có thể suy đoán lai lịch không biết xuyên qua tinh vực nào cùng với năm tháng xa xôi cỡ nào. Càng không cách nào suy đoán khởi nguồn của nó, vì sao cuối cùng dừng ở bắt đầu tinh vực. Đồng thời hắn nghĩ tới tiên chân sách cổ, mặt trước là tinh không đồ mênh mông, mặt sau có ba khu vực nơi thành tiên chỉ là một khu trong đó mà thôi. Quá xa xôi, ta chỉ làm rõ đoạn thời kỳ liên quan tiên đỉnh tương đối với vũ trụ mênh mông mà nói, nhỏ bé không đáng kể. Tử vi được gọi là đế tinh, chẳng lẽ nói tiên đỉnh bắt nguồn từ mảnh tinh vực đó. Tinh hệ cổ xưa rất khó nhìn đến cuối. Hỏa tang tinh toàn bộ thuộc kim ô tộc mà thông thiên tinh đều là thần tộc. Năm đó có trong phạm vi thống trị của thiên đình cô. Diệp Phàm càng nghĩ càng nhức đầu. Năm tháng dài dòng, lịch sử cổ xưa, vòm trời vô tận có quá nhiều bí mật, thiên đình có lẽ chỉ là một góc nhỏ. Rốt cục có tiên hay không, siêu thoát ở ngoài tinh không này, có thật sự có một thế giới kỳ quái thuộc về tiên rộng lớn mà đặc sắc huyền bí hay không? Đây là vấn đề hắn chú ý nhất, nhưng là xuyên qua cổ kim. Hắn sắp xếp một số ý nghĩ rồi trầm mặc, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có chứng cứ biểu hiện có thể thành tiên. Ào, trong tiên trì thần dịch bắn tung tóa, Diệp Phàm phát ra một tiếng than nhẹ, bắt đầu vớt đỉnh trong tiên trì, nói. Nếu không có tiên, ta liền đi ra một con đường thành tiên. Cách chương.